Tưởng Viễn Chu đi rồi, Hứa Tình Thâm liền bế Lâm Lâm lên lầu. Phó Kinh Sâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net